Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, trở về không được. Bóng đêm chính nồng, bốn phương yên tĩnh, hai đạo bóng người, lặng mà đến, đây là một cái vắng vẻ khe núi, ngay phía trước trên sườn núi, xen vào nhau lấy mấy chục gian phòng bỏ, hiển nhiên là cái thôn nhỏ. Lại âm khí nặng nề, không có bóng người, lộ ra hoang vu mà quỷ dị. Cửa thôn cây già dưới, hai người chậm dần bước chân, đổi rồi cái ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên đêm đi sơn thôn, chính là hai người nam tử, một cái hơn 30 tuổi khoảng chừng, da mặt trắng nõn, nghi biểu bất phàm, một cái 27-28 niên kỷ. Hơi có vẻ gầy yếu, mà vô luận lẫn nhau, đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt lấp lóe, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Sau một lát, hai người xuyên qua thôn, nhưng lại chưa cứ thế mà đi, ngược lại xoay đầu trở về, cũng cầm ra từng chương phù lục đập ra ngoài, oanh, oanh, oanh, theo lấy sấm sét vang dội. Từng đoàn hỏa quang nổ tung, mấy chục gian phòng bỏ, lượn quanh cây già, cùng với toàn bộ dốc núi, cùng lúc lâm vào biển lửa bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh hoang vu chỗ tại, bỗng nhiên từ dưới mặt đất toát ra từng đạo bóng đen. Có tới mấy chục chi nhiều, lộ ra cực kỳ bối rối mà lại phẫn nộ. Mà hai người nam tử đập ra phù lục về sau, căn bản không hề dừng lại, riêng phần mình đạp lên kiếm quang, vội vàng quay người liền chạy, vô duyên vô cớ lọt vào đốt cháy, dựa vào ẩn thân thôn cũng mất rồi, mấy chục cái bóng đen há chịu coi như thôi, nhào nhào xông ra khói đặc hỏa quang mà đánh tới. Hai người nam tử quay đầu thoáng nhìn, âm thầm tắc lưỡi, toàn lực thôi động kiếm quang, thẳng đến nơi xa bỏ chạy, mà mấy chục bóng đen lại trục gió mà đi, theo đuổi không bỏ. Hai người nam tử vừa mới chạy đi trong vòng hơn 10 dặm, một đạo hắc ảnh thế tới cực nhanh, lăng không vượt qua đỉnh đầu, ngược lại lên tiếng quát mắng, nhân tiên tiểu bối, trốn chỗ nào. Cùng đó trong nháy mắt, âm hàn sát khí bao phủ bốn phương. Hai người nam tử đường đi bị ngăn trở, vội vàng ngừng lại, đã thấy cản đường bóng đen, là cái lão giả, tóc trắng xóa, thân hình gầy yếu, lại tản ra âm trầm khó lường uy thế. Không cần suy nghĩ nhiều, gặp được rồi một vị tu vi cao cường quỷ vu, ý nghĩ chợt lóe lên công phu, mấy chục bóng đen đuổi tới phụ cận, bốn phía tản ra. Đều là thần sắc ngốc trệ, âm khí vờn quanh, nhưng lại từng cái cầm trong tay phi kiếm khiến người ta rùng mình. Hừ, dám xâm nhập lão phu luyện chế quỷ sát địa phương quấy rối. Lão giả hừ lấy một tiếng, quát nói, đã nhưng gieo gió gặt bão, không ngại giúp cho thành toàn. Ngụ ý, hắn phải đem hai người nam tử vậy luyện thành quỷ sát. Hai người nam tử âm thầm kinh hãi, bối rối chung quanh, liền tại lúc này, khe núi bên trong đột nhiên tia sáng lấp lóe, một đạo bóng người lăng không thoáng hiện, đỉnh đầu ngọc quan, tay áo bồng bềnh, vẻ mặt nghiêm nghị, vô cữu. Hai người nam tử nhẹ nhàng thở ra, mà lão giả lại giật nảy cả mình, kia đột nhiên hiện thân tuổi trẻ nam tử, đối với quỷ tộc cao thủ tới nói, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, chính là vô cữu. Vô cữu tại bên ngoài hơn 10 trượng ổn định thân hình, cũng là có chút ngoài ý muốn. Huống đạt, lão giả có chút khẽ giật mình, nói, ta chính là quỷ đạt. Huống đạt chính là tên thường gọi, hắn chính là đã từng quỷ đạt đại vu, bị vô cữu hủy rồi nhục thân về sau, tu vi giảm lớn. Lại không nghĩ tại này đêm khuya khe núi bên trong cùng cừu nhân gặp lại lần nữa. Người dụ dỗ bố trí mai phục, ta, quỷ đạt phát giác mắc lừa, liền muốn phát tác. Vô cữu lại lắc lắc đầu, nói, mặc kệ ngươi là Quỷ Đạt Đại Vu, vẫn là Hướng Đạt Đạo Hữu, cùng trong thiên hạ tu sĩ, đều là cha mẹ sinh dưỡng, tại sao muốn tự giết lẫn nhau đâu? Hắn lấy ra một mai ngọc giản, ra hiệu nói, Hướng Đạt, ta đoạt ngươi tùy thân vật phẩm, đạt được này mai ghi chú, trả lại ngươi, ngọc giản tuột tay mà đi. Quỷ Đạt vung tay áo cuốn một cái, ngọc giản rơi vào trong tay, chính như nói tới, ngọc giản chính là hắn mất đi ghi chú, trong đó thác ấn lấy hắn qua lại kinh lịch. Khi hắn bắt lấy ngọc giản, đã từng thời gian, mấy ngàn năm gió mưa chớp mắt hiện lên, hắn không khỏi im lặng xuất thần, than thở, ai, qua lại như khói, trở về không được, ta đưa trở về. A, Quỷ Đạt bỗng nhiên tỉnh ngộ, giận nói, ngươi, trước mắt kim quang lấp lóe, một cái người tí hon màu vàng xảy ra bất ngờ, không nói hai lời đưa tay một chỉ, quay người lại biến mất không còn tăm tích. Quỷ Đạt đang muốn tránh né, pháp lực giam cầm, lập tức dừng tại giữ không trung, đúng là không thể động đậy, mà liền tại giờ phút này. Tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng Vô Cửu, đột nhiên thiểm độn mà tới, đưa tay bổ ra một đạo màu tím kiếm mang, cũng nhẹ giọng quát nói, Hướng Đạt, ta đưa ngươi trùng nhập luân hồi, đời sau làm người, rắc, một tiếng xé rách vang vọng, ngay sau đó lại là, oanh, một tiếng nổ vang. Quỷ Đạt nhục thân sụp đổ, âm thần thoát xác mà ra. Hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng người, hãy còn nắm lấy ngọc giản, nhưng lại chưa bỏ chạy, mà là nhìn lấy lần nữa đánh tới rực rỡ kiếm quang. Liền như mắt thấy một đạo hoa mỹ cầu vồng, sâu kín tự nói, đời sau làm người, phanh, Quỷ Đạt âm thần, tính cả ghi lại hắn cả đời ngọc giản, bị kiếm quang quấy đến vỡ nát, cùng đó nháy mắt. Khe núi bên trong lại là ba đạo bóng người tật độn mà ra. Chính là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường. Ba người cùng Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh gửi tới một chỗ. Riêng phần mình kiếm quang xuất thủ. La to, liệt hổ khiếu tây gió. Vô Cửu thu hồi cửu tinh thần kiếm. Vùng tay áo hất lên. Trên trăm đạo kiếm ánh sáng hóa thành mưa rông chớp giật. Hộ tống 5 người thiên hồ kiếm trận gào thét mà đi. Mấy chục quỷ sát, còn tại bầu trời đêm bên trong phiêu đáng. Đột nhiên lọt vào đả kích, lại cũng đông chạy tây vọt mà ra sức ngoan cố chống lại. Mà bất quá trong nháy mắt, liền bao phủ tại lăng lệ kiếm quang cùng cuồng ngược sát cơ bên trong. Giây lát, khe núi bên trong sẽ không còn được gặp lại một cái phiêu đáng quỷ sát. Chỉ có 5 đạo bóng người, đang bận bịu nhặt lấy phi kiếm, tìm kiếm nạp vật giới tử, vội quên cả trời đất, Vô Cửu, vẫn giữa trời mà đứng, im lặng vẻ mặt bên trong, tựa hồ buồn vô cớ sở thất, không cần một lát, đám người tụ tập mà đến, cười nói, lần này phục kích quỷ tộc, lại là đại hoạch toàn thắng, mà lại thu hoạch không nhỏ, ha ha. Mấy chục quỷ sát đâu, đã tu ra linh thức, đợi một thời gian, có lẽ trở thành quỷ vu cũng chưa biết chừng, lại bị người ta chém giết hầu như không còn mà trừ bỏ một lớn hại. Mà vô tiên sinh chém giết đúng là quỷ tộc đại vu. Đây chính là có thể so với phi tiên cao nhân, nhìn đến vậy không gì hơn cái này, không nói đến như thế nào, hắn đã hồn phi phách tán. Cao huynh nói không sai, đã nhưng hồn phi phách tán, lại không có thể luân hồi làm người. Vô tiên sinh, người vừa mới lừa hắn, Vô Cửu nhìn lấy từng trương khuôn mặt tươi cười, cũng không nhiều lời, khóe miệng khiên động, miễn cưỡng đưa tay vung lên, các huynh đệ, người ta gánh nặng đường xa a, đi, lại một cái hoàng hôn thời gian, ánh nắng chiều như máu. Thiên địa thanh tịch, hoang vu trên sườn núi, cỏ khô đã lộ ra rồi xanh tươi chồi non. Hơn ngoài 10 dặm khe núi bên trong, có thôn xá tụ tập, còn có nhàn nhạt khói bếp. tại hoàng hôn bên trong tràn ngập bốn đạo bóng người, như vậy ngừng bước quan sát, có lẽ là khó được nhìn thấy sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Đột nhiên làm người ta cảm khái không thôi. Ha ha, cuối cùng là nhìn thấy người ở. Đúng vậy a, người ta huynh đệ rời đi Tê Vân Cốc sau, đã xông xáo mấy tháng, hành trình hơn 20 vạn bên trong, khó được nhìn thấy như thế an nhàn điền viên chỗ tại. Hẳn là một đường càn quét mà đến, quỷ yêu hai tộc nghe ngóng rồi chuồn. Ha ha, lời ấy sai vậy, người ta mặc dù chém giết 3-5 cái yêu nhân cùng quỷ vu, cùng với mấy trăm thi sát, quỷ giết, nhưng lại xa xa không có thương tổn cùng quỷ yêu hai tộc căn bản. Huống chi yêu tộc vạn thánh tử cùng quỷ tộc mấy vị đại vu vậy từ đầu đến cuối không có hiện thân. Ngô huynh chỗ nói rất đúng, lại không biết người ta lại sẽ như thế nào. Không cần hỏi nhiều, mà lại nghe vô tiên sinh phân phó. Nói chuyện ba cái trung niên nam tử, một cái mày rậm mặt chữ điền, một cái vóc người thật thà thực, một cái thân cao thể tráng, phân biệt là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường. Ba người mặc dù bề ngoài xấu xí, lại đều là xảo trá, lõi đời địa tiên cao thủ, mà từ đi theo người nào đó tiên sinh đến nay, đối mặt càng thêm xảo trá tâm trí, cao thâm khó dò thủ đoạn, từng cái là bội phục đầu dạp xuống đất, nhất là đối phương ý chí thiên hạ, có tình có nghĩa, gọi người bội phục sau khi, lại thêm mấy phần kính ý, mà một vị nào đó tiên sinh, cũng là bất đắc dĩ. Hắn vốn định trở về Bích Thủy sườn núi, mà vì thu phục Ngô Hạo năm người, không thể không bốn phía xông xáo, một bên chém giết quỷ yêu hai tộc, một bên vớt chỗ tốt mà lung lạc lòng người. Ai bảo này năm cái gia hỏa rất khó khăn quản giáo đây, mà như thế nhọc lòng, cũng là thu hoạch rất nhiều. Vô Cửu vẫn trông về phía xa lấy hoàng hôn hoàng hôn. Nghe được động tĩnh, quay đầu thoáng nhìn, cười nhạt nói, về phần đi con đường nào, sau đó tính toán không muộn. Hắn lật tay cầm ra một mai đồ giản, đi đến một bên yên lặng xem xét, thôn xóm phương hướng, hai đạo bóng người đạp kiếm mà đến, chính là Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh. Một chuyến 6 người, sớm đã ước định mà thành, mỗi đến một nơi, liền do Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh tìm hiểu hư thực. Có chút bất chắc, lập tức triển khai một trận dẫn dụ phục kích, cho nên hôm nay đuổi tới nơi đây. Hai người lần nữa như pháp bắt trước, lại tới lui thuận lợi, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Nơi này trăm dặm vương viên, cũng không quỷ yêu hai tộc bóng dáng, hoặc là sơn thôn vắng vẻ, nhân khẩu thưa thớt duyên cớ. Ngược lại là tránh thoát một kiếp, tại hạ sắm đến 20 đàn rượu trắng, hiếu kính vô tiên sinh cùng các vị tiền bối, một đống bình rượu, bày trên sườn núi, đám người bốn phía ngồi bốn phía, lập tức rượu nước phiêu hương, Vô Cứu vậy nắm qua một vò rượu uống bắt đầu, lại hắn tâm tự y nguyên đặt ở đồ giản trên, theo đồ giản chỗ bày ra, nơi này cách Ngân Thạch Cốc, vậy mà chỉ có hơn 10 vạn bên trong. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, trong bất chi bất giác, vậy mà cách xa Bích Thủy sườn núi có tới 30 vạn bên trong xa. Là trở về Bích Thủy sườn núi, vẫn là lân cận tiến về Ngân Thạch Cốc đâu. Dưới mắt đã là tân hợi 3 tháng, nói cách khác, rời đi Bích Thủy sườn núi đã dài đến 4-5 tháng lâu. Không biết Lạc Vũ lời nhắn phải chăng đưa đến, cũng không biết Linh Nhi phải chăng xuất quan, còn có Lâm Ngạn Hỉ, cùng với Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, Lương Khâu Tử bọn người lại như thế nào, đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ an nguy, càng là làm người ta yên tâm không xuống. Ngoài ra, từ Nam hướng Bắc, càn quét mà đến. Mặc dù vậy nhiều lần có thu hoạch, mà quỷ yêu hai tộc tung tích nhưng dần dần thưa thớt. Chính là Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích, quỷ khâu chờ cao nhân cũng rất giống biến mất rồi. Bản tiên sinh nắm giữ yêu tộc, vạn thánh quyết, cùng quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh. Kia hai cái lão gia hỏa há chịu từ bỏ ý đồ đâu. Không phải là Ngọc Thần Điện ra tay rồi. Bức bách quỷ yêu hai tộc lui bước. Cũng chưa từng nghe thấy a. Bóng đêm hàng lâm, trăng khuyết giữa trời, Ngô Hạo năm người tửu hứng chính nồng. Tiếp tục tận tình uống, liên tiếp xông sáo mấy tháng. Không chỉ sát phạt khoái ý, mà lại thu hoạch tương đối khá. Tự nhiên là cao hứng bừng bừng, chí ít tinh xác một cái đạo lý. Cái kia chính là theo lấy vô tiên sinh không thiệt thòi. Vô tiên sinh vậy thả lỏng trong lòng chuyện, ôm lấy bình rượu nâng ly bắt đầu. Chợt tức lại cùng nói giỡn, thừa cơ hỏi thăm đám người thân thế cùng gia cảnh, Ngô Hạo cùng Lý Viễn lai lịch, để hắn cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Lý Viễn, vậy mà từng là Lâu Cung môn hạ đệ tử, mà Lâu Cung là ai? Quản hạt Lô Châu bản thổ hai đại Ngọc Thần Điện tế ti một trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN